Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1321, khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nữ nhược nam hiệu suất rất cao. Chu Bình An chạng vạng tối lúc mới cùng yêu nữ nhược nam nói nghĩ thấy bọn họ sơn trại đương ra. Ngày thứ hai sáng sớm rời giường rửa mặt thời điểm, yêu nữ nhược nam liền hồi đáp Chu Bình An, nói bọn họ đương ra đồng ý. Hẹn Chu Bình An buổi sáng giờ thìn ở huyện thành ngoài Tây Nam rừng cây nhỏ hội kiến. Tây Nam ngoài có thật nhiều rừng cây nhỏ. Cụ thể là cái nào? Chu Bình An một bên dùng răng quét vôi răng, vừa nói, ha ha ha, thối đệ đệ, ta dẫn ngươi đi, bảo đảm mê không được đường. Yêu nữ nhược nam cười khanh khách nói, vừa nói một bên thuận tay cho Chu Bình An đưa lên cái ly, cung cấp Chu Bình An xúc miệng. Tốt lắm, Chu Bình An gật đầu một cái, nhận lấy yêu nữ nhược nam đưa tới ly nước, bắt đầu xúc miệng. Sơn trại người ta nói, lần này gặp mặt, người nhiều nhất chỉ có thể mang hai người đi. Yêu nữ nhược nam tiếp theo bổ sung nói, không thành vấn đề. Chu Bình An gật đầu một cái, khanh khách, thối đệ đệ, ngươi sẽ không sợ ta bán ngươi? Chúng ta sơn trại trói lại ngươi cái này tên cẩu quan là có thể qua một tốt năm. Yêu nữ nhược nam đối Chu Bình An chớp chớp đôi mắt đẹp, khanh khách một tiếng cười nói, ngũ khê miêu có chúng 70 ngàn, vẫn không dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Các ngươi sơn trại có thể có bao nhiêu người? Chu Bình An xúc miệng phun nước xúc miệng, cười quét yêu nữ nhược nam một cái, khoan thai hỏi, tự đại. Yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt, dùng qua bữa sáng, Chu Bình An đi huyện nha an bài công tác, mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người, liền cùng yêu nữ nhược nam ra khỏi thành. Ở trên đường, Chu Bình An đem yêu nữ nhược nam thân phận chân thật đơn giản nói cho Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người, cũng đem mục đích của chuyến này cũng đơn giản nói cho hai người. A, nhược nam lại là sơn trại người. Lưu Đại Đao khi biết yêu nữ thân phận của nhược nam về sau, kinh ngạc miệng há như gió dương lớn như vậy. Lưu Mục mặc dù cũng kinh ngạc, bất quá cũng không muốn Lưu Đại Đao giật mình như thế. Kỳ thực hắn đã sớm đối yêu nữ thân phận của nhược nam có hoài nghi. Cảm giác yêu nữ nhược nam không có đơn giản như vậy. Âm thầm nhìn chòng chọc yêu nữ nhược nam đã lâu. Bất quá, yêu nữ nhược nam đạo hạnh cao thâm, phản trinh sát năng lực mạnh, một mực không có lộ ra chân ngựa. Công tử, cái gọi là quân tử không lập nguy tướng. Bọn họ đã sớm đối ngươi mưu đồ bất chính. Chuyến này không thể nghi ngờ dê vào miệng cọp. Còn mời công tử nghĩ lại. Lưu Mục phải biết sự tình nguyên ủy về sau, tiến lên một bước ngăn lại Chu Bình An gián ngôn đạo. Một đôi mắt cảnh giác nhìn yêu nữ nhược nam, phòng ngừa yêu nữ nhược nam đối Chu Bình An bất chính. Đúng thế công tử, cần gì phải như vậy phiền toái. Điều tập nhân mã quá khứ, không sợ bọn họ không quy hàng. Lưu Đại Đào cũng phụ họa nói, ha ha, không cần khẩn trương như vậy. Kỳ thực ta cùng nhược nam cô nương sớm tại khoa cử lúc liền biết. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, đối Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người khẽ nói, nhược nam cô nương lần này biên tạo thân phận lẫn vào phủ nha, cũng là lầm tưởng ta là tham quan. Thoát khỏi hiểu lầm về sau, cũng không có cái gì. Nếu là muốn đối ta mưu đồ bất chính, cũng sẽ không chờ đến hôm nay. Lại không biết theo chúng ta mạo hiểm đến ngũ khê miêu doanh địa chiêu hàng. Bây giờ, giặc oa lần lượt xâm phạm biên giới, chính là dùng người lúc. Nếu là có thể chiêu an bọn họ sơn trại, ngàn vàng mua xương ngựa, kéo theo tĩnh nam chung quanh sơn trại chiêu an quy hàng, không chỉ có thể giải quyết sơn tặc gieo họa trăm họ một lớn tật xấu, còn có thể lấy được một nhóm chống lại giặc oa sinh lực quân. Nhất cử lưỡng tiện, sao không vui mà làm đâu. Công tử, cho dù nhược nam cô nương cô có thể tín nhiệm, nhưng là trong sơn trại những người khác đâu. Sơn tặc hám lợi, ánh mắt thiển cận, dễ lỗ mãng hành sự lỗ mãng. Còn mời công tử nghĩ lại. Lưu Mục lại khuyên nhủ, yên tâm, ta là triều đình ngũ phẩm đại viên, đại biểu triều đình tôn nghiêm cùng mặt mũi. Nếu là gây bất lợi cho ta, đó chính là gây hấn triều đình. Đánh triều đình mặt, chỉ có một con đường chết. 70.000 chúng Ngũ Khê Miêu không dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Bọn họ sơn trại lại không dám gây bất lợi cho ta. Huống chi, có hai người các ngươi ở, còn không bảo vệ được ta Chu Toàn sao? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Đối hai người nói, công tử yên tâm, có chúng ta ở đây. Ai cũng đừng nghĩ thương công tử một cọng tóc gáy. Lưu Đại Đao vỗ ngực bảo đảm nói. Lưu Mục chừng Lưu Đại Đao vậy. Lưu Đại Đao gãi đầu một cái. Không biết mình đã làm sai điều gì. Trên thế giới nào có 100% an toàn chuyện. Ăn cơm có thể bị nghẹn đến. Uống nước có thể bị sặc đến. Cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đi. Ta làm Tĩnh Nam quan phụ mẫu. Bảo cảnh an dân bản chính là ta chuyện bổn phận. Lại đem nhậm chức chiết giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự. Gánh vác tổ chức đoàn luyện chi trách. Chuyến này ta không để đổ cho người khác. Chu Bình An nói với Lưu Mục. Ánh mắt tràn đầy kiên định. Công tử dạy phải. Ta cùng Đại Đao thề sống chết bảo đảm công tử Chu Toàn. Lưu Mục kiên định nói. Thề sống chết bảo đảm công tử Chu Toàn. Lưu Đại Đao cũng nói theo. Chu Bình An nghe vậy. Cảm động không thôi. Bất quá, đang ở động lòng người thời điểm, phá hư phong cảnh đến rồi. Yêu nữ Nhược Nam gắt một cái, sẵn giọng, phi phi phi, cái gì có chết hay không? Các ngươi nói cái gì đó? Hình như chúng ta là một đám âm hiểm tiểu nhân vậy. Yên tâm, ta lấy tính mạng bảo đảm, mọt sách chuyến này tuyệt sẽ không có nguy hiểm gì. Như thế tốt lắm, Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao hừ một tiếng. Thái độ gì nha, rõ ràng là mọt sách cầu gặp mặt ta. Yêu nữ Nhược Nam khó chịu giận một tiếng. Được rồi, Nhược Nam cô nương, xin mang đường đi. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Thì ở phía trước không xa, thấy được mảnh rừng cây kia sao? Đang ở bên trong, yêu nữ Nhược Nam hừ một tiếng. Nhéo một cái eo liễu, tiếp tục dẫn đường. Chỉ trước mặt cách đó không xa một rừng cây. Nói với Chu Bình An. Đang ở Chu Bình An một nhóm hướng rừng cây nhỏ thời điểm ra đi. Ở xa cảng Chu Sơn Lịch Uông Trực nhận được triều đình quan phương hồi phục. Ở nhận được triều đình hồi phục trước. Uông Trực trong lòng vẫn luôn là mong đợi. Đối triều đình ôm cực lớn kỳ vọng. Kỳ vọng triều đình đáp ứng hắn mở cảng thông thị thỉnh cầu. Kỳ vọng hắn có thể ngang dọc tứ hải. Đại triển hoành đồ, bất quá, chuyện không hề giống Uông Trực nghĩ như vậy mong muốn đơn phương. Uông Trực đầy cõi lòng kích động nghênh đón trở về tâm phúc. Mở ra triều đình hồi phục, nghênh đón hắn chính là một chậu quay đầu nước lạnh. Triều đình hồi phục, cân vớt bay TTV không chỉ có không có đáp ứng hắn mở cảng thông thị thỉnh cầu. Còn âm thanh nghiêm sắc lệ trách cứ hắn làm trái minh cấm mà xuống biển. Kế quên Trung Hoa chi nghĩa, nhập nước láng giềng cho là gian, cám dỗ oa di, làm hại Đông Nam, trên có làm hồ quốc sách, hạ di độc với sinh linh, tội đại ác cực, ác quan ngút trời, lệnh hắn thay đổi triệt để, tấn công đốt giết cướp đoạt cướp biển lấy tạ tội, lại xem hiệu quả về sau. 3. Uông Trực lãm tin, giận tím mặt, đem tin đập trên bàn, rút ra bên hông kiếm nhật một đao bổ đi lên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Uông Trực một bên chém vào, một bên giống giận không dứt. Không bao lâu triều đình phục văn kiện liền bị chém một nát vụn. Trong lúc nhất thời, chung quanh thị nữ, hộ vệ đều phóng khoáng không dám thở. Lẩy bà lẩy bẩy nhìn Uông Trực ở đâu chém vào tín hàm chút giận. Cách chương.